Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, đệ 320 trang. 2. Nàng vì cái gì phải dùng phương thức này giết ta? Vì cái gì? Vì, thống khổ cùng mê mang lặp lại dây dưa. Đủ để cho một cái đều không phải là tư chất chắc tuyệt nhưng dựa vào hệ thống Bắc mà bồi dưỡng suốt. Từ ta tự đại tính cách nam chủ rách su ở tử vong cuối cùng kia đoạn thời gian lặp lại không cam. Lòng thả oán ghét, hắn không nên là cái dạng này, hắn rất nhiều lần mơ thấy chính mình cuối cùng sẽ trở thành thế giới này chúa tể giả. Như thế nào sẽ chết ở chỗ này, không có khả năng. Nhất định sẽ có người tới cứu ta. Những người đó, nhất định trở về cứu ta, cái kia ti cây ẩn núp giả đâu. Chết đi đâu vậy? Cẩu Nhật ti cây, vào ký túc xá Phù Xuyên cởi áo khoác, có chút mỏi mệt đến nằm ngửa ở trên sofa, nhắm hai mắt, bỗng nhiên, nàng được đến một loại mạc danh nhắc nhở, đinh. Bổn công đức tích phân hệ thống ký chủ đã chết, tuy không phải trực thuộc đánh chết, nhưng từ nhân quả tính toán, thuộc sở hữu quyền đem từ ngươi kế thừa, hay không quyết định trói định bổn hệ thống. Nếu không trói định, Tắc Băng giải chuyển hóa vì mệnh cách khí vận vĩnh thuộc ngươi, rốt cuộc đã chết Tần Mân Phong, nhưng làm Phù Xuyên kinh ngạc chính là Tần Mân Phong hệ thống sẽ chuyển rời đến trên người. Nàng, kia chính là nam chủ Bắc hệ thống, Phù Xuyên mở mắt ra. Ngồi dậy tới xoa nhẹ hạ mi mắt, một bên áp xuống trong lòng rung động. Nhưng đoán tam tư sau, nàng có quyết định, không chói định. Ta muốn chọc giận vận, Phù Xuyên là trò chơi ngoại thần minh. Liếc mắt một cái thấy được cái này hệ thống quy tắc. Đơn giản chính là tiếp cận các màu người chờ công lược đối phương. Ở nam chủ trên người chính là ngựa giống hệ thống. Ở nữ chủ trên người cũng không sai biệt lắm hiệu quả tuy rằng cũng là thủ đoạn. Nhưng Phù Xuyên là ngoại lai người. Nội tâm cùng bản thổ người bản thân liền có vi diệu khắc chế cảm. Tổng cảm thấy không phải một cái thế giới. Liên lụy quá nhiều về sau thực phiền toái. Hiện tại nếu bởi vì cái này hệ thống muốn chủ động cùng nhiều như vậy bản thổ người dây dưa tới dây. Dưa đi, nàng thật sự không muốn, nàng cơ hồ dùng ngón tay cũng có thể nghĩ đến nó tiếp theo cái công lược. Mục tiêu rất có thể là Tạ Tư Ý, Tần Liệt Xuyên hoặc là Lý Thương cùng Úy Minh Đường những người này Trung Long Phượng, Tần Mân. Phong cũng chưa chắc là ngay từ đầu liền như vậy duy lợi là đồ. Nhưng một hệ thống họa hảo bánh nướng lớn. Quy hoạch hảo đỉnh cao nhân sinh lộ tuyến. Bao nhiêu người có thể khiêng được tham dục. Nại trụ không đi lối tắt. Nhật tử lâu rồi. Khó bảo toàn ta cũng cùng hắn giống nhau trở nên mặt mày khả ố. Huống chi Phù Xuyên nhân cách kiện. Toàn. Tầm thường tự bảo vệ mình có chút thủ đoạn giáp tâm không gì đáng trách. Nhưng loại này chiêu số không phải vì bảo hộ chính mình nhân thân an toàn phản kháng cùng mưu hoa. Mà là vì ích lợi chủ động lợi dụng người khác thiệt tình, giết heo bàn hệ thống, Phù Xuyên yên lặng. Vì cái này hệ thống định rồi cá biệt sương. Một bên cự tuyệt trói định, ngươi xác định sao? Ngươi ở cự tuyệt một cái thành thần cơ hội, Phù Xuyên nhíu mày. Thần có thể làm ta rời đi thế giới này. Đi mặt khác không gian vũ trụ. Hệ thống trầm mặc bức cách không đủ bái, Phù Xuyên tự nhiên lại lần nữa kiên quyết không trói. Định đã xác định không trói định. Bổn hệ thống đem băng dài hóa thành mệnh cách khí vận dung nhập ngươi ý chí linh hồn, chúc ngươi vận may. Cơ trí mà bình tĩnh cự thần giả, Phù Xuyên cảm giác mệnh cách khí vận dung nhập trong cơ thể thời. Điểm, cái loại này vi diệu cảm giác toàn thân trên dưới đều được đến kỳ quái dễ chịu cảm từ gen thụ chỗ. Sâu trong bắt đầu thay đổi, nàng ẩn ẩn cảm thấy đánh chết Tần Mân Phong sau. Dựng dục gen thụ kia phiến thổ nhưỡng không giống nhau. Tương lai nó trưởng thành cùng biến dị hạn mức cao nhất khả năng cũng sẽ giống như nam chủ như vậy. Tràn ngập Bắc tuy rằng ở đánh chết kia tùy thân lão gia ra sau. Đảo cũng nghĩ tới thành công giết chết Tần Mân Phong có thể được đến một ít chỗ tốt. Lại không nghĩ rằng chỗ tốt lớn như vậy, Phù Xuyên cảm thấy khả năng 20 thứ tạ thị tổ miếu đều. Không thể so chỗ tốt này đại, bất quá Tần Mân Phong nếu thật sự đã chết. Phù Xuyên ngón tay câu động. Dưới nền đất mạch điện cùng cái kia dung thổ tề cái chai đều bị nàng rút ra, chứng cứ mai một, hiền. giả khu phố nào đó sạp thượng. Nhìn phổ phổ thông thông lão giả dùng chiếc đũa quấy hạ nóng hôi hổi phấn làm. Quay đầu nhìn về phía trên đường cải trang bài tra quân bộ nhân viên. Khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được này đó ngụy trang quân bộ nhân viên tựa hồ ở tìm người, chẳng lẽ chính mình bại lộ, vẫn là kia Tần Mân Phong không chịu nổi động thủ. May mắn chính mình vô dụng phía trước siêu thị bộ dáng. Thay đổi một cái lão giả, nếu không chỉ sợ cũng bị bài tra được, cái kia Phù Xuyên rất kỳ quái, hắn nhất thời tưởng không rõ. Nhưng ý thức được nơi này không thể lại đãi, hắn đến chạy nhanh rút lui. Rồi sau đó hắn cúi đầu, chậm gì gì ăn xong rồi phấn làm, ăn xong sau đài thọ. Hắn dung nhập dòng người bên trong, Tần Liệt Xuyên nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng sau lại lợi dụng thiết bị cùng điều động nhân viên thảm thức truy tung. Rốt cuộc ở buổi sáng thời gian có phát hiện, buổi sáng 8 điểm. Tần Liệt Xuyên xuất hiện ở nào đó ngõ nhỏ, thiên đô sáng. Ngõ nhỏ không còn nữa, đêm qua đen nhánh. Có vẻ sáng trưng. Ánh mặt trời ấm áp, hai bên ngõ nhỏ đầu đuôi đều đã bị phía chính phủ người phong bế, thiết bị tra xét hạ. Ngầm có người, một cái người chết nhưng còn không có đào ra. Tần Liệt Xuyên trình diện sau, thiếu úy đang chuẩn bị động thủ. Dù sao cũng là áo thuật sư, đào cá nhân còn rất nhanh, thổ tầng bị thao tác hướng hai lật nghiêng cuốn. Nhưng thực mau tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, là người chết. Chôn sống, thi thể mặt xám mày cho, xanh cả mặt, mô liên kết cứng đờ biến thành màu đen, người chết chết vào điện giật. Ra tay hẳn là cái lôi hệ áo thuật sư. Người chết tử vong thời gian là rạng sáng 1 giờ, nơi này là khu phố ngoại theo dõi. Người xem, theo dõi nội, ban ngày thời điểm còn có một ít người đi này lối tắt. Nhưng bởi vì vào đêm, nơi này có mạch điện ngưng lại, một ít người đồ an toàn. Đều sẽ không lựa chọn từ nơi này quá. Bất quá Phù Xuyên làm áo thuật sư không kiêng dè cái này. Từ tiến vào ngõ nhỏ nơi nơi đi. Phổ phổ thông thông. Không gì khác nhau. Tần Liệt Xuyên nhìn hạ thời gian. Kia sẽ mới 10 điểm nhiều. Ban đêm chỉ có Phù Xuyên một người trải qua. Nhưng nàng cùng Tần Mân Phong. Thời gian tuyến không khớp. Áo thuật sư 3 cái giờ nhiều. Có thể so với một cái thiên địa, tương đương nói nàng khả năng có quan hệ. Nhưng sẽ không có hiểm nghi, Tần Liệt Xuyên theo bản năng nghĩ đến rạng sáng 1 giờ thời điểm. Hắn chính đưa Phù Xuyên đi ký túc xá. Trước đó người này cũng ở nhà, thả còn bị tập kích. Hết chương.